Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 944, tự tìm vẽ mặt. Cầu thanh, chống đỡ, đường tu tiếp thu chương hình nhã, cũng không phải là đối với tình cảm phóng túng, mà là khó tiêu mỹ nhân ân. Cho dù là đời trước hắn tung hoành tiên giới, trong nội tâm đã tràn đầy mềm mại. Đã từng hắn là chủ nghĩa lý tưởng, cho rằng cả đời chỉ yêu một người là có thể đến thiên hoang địa lão, mà kết cục sau cùng tắc thì tưới tắt giấc mộng của hắn. Đương nhiên, làm lại lần nữa, hắn tuyển trạch tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, chính là ma giới cao cấp nhất công pháp. Tính cách đã ở bất tri bất giác chịu ảnh hưởng, đã từng bản thân ước thúc, biến thành tùy tâm sở dục. Người sống một đời, ta tự tiêu dao. Hắn muốn bả đem vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết tu luyện tới cảnh giới tối cao, nhất định phải thống thống khoái khoái sống. Muốn chính là nghĩ, làm là được làm. Đường tu nhìn trước mắt Trương Hình Nhã hơi vẻ mặt lo lắng, trong nội tâm tắc thì mọc lên một mảnh ấm áp. Thật tình đối với hắn người, hắn nguyện ý thật tình đối đãi. Nhẹ nhàng bả đem Trương Hình Nhã ôm vào trong ngực về sau, đường tu cười nói, ta làm việc từ trước đến nay có chừng mực, gặp phải thời điểm nguy hiểm, đánh thắng được đánh liền, đánh không lại bỏ chạy, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Nguyên nhân đây, có thể giết chết ta người, phòng chừng còn không có sinh ra. Trương Hình Nhã nhẹ nhàng gõ đầu, cứ việc nàng đã được đến đường tu tán thành, được như nguyện trở thành đường tu nữ nhân, nhưng nàng tuyệt đối không muốn trở thành đường tu gánh vác. Sẽ không ảnh hưởng hắn làm việc, trả giá mới chính xác nhất. Cực kỳ thông minh nàng, rất tinh tường ở đường tu sau lưng yên lặng chống đỡ hắn, yên lặng yêu hắn, cũng đã đủ rồi. Dù sao, có thể trở thành nữ nhân của hắn, bản thân liền là nhất kiện chuyện hạnh phúc tình. Cái này nhất muộn, Trương Hình Nhã bỏ qua rụt rè, thốn điệu trên người thần bí, triệt triệt để vùi đầu vào ái trong vận động. Cứ việc ban đầu phá thân con gái, nhưng nàng như trước dũng cảm nghênh hợp, triệt để trở thành đường tu nữ nhân. Bất quá, ban đầu trải qua nhân sự nàng, kết quả sau cùng chính là đệ nhị thiên ngày, mang theo đầy ngập ngượng ngùng rời giường thời điểm, hạ thể đau rát đau nhức. Đi chơi, Trương Hình Nhã mong mỏi có thể cùng phổ thông nữ hài tử vậy yêu đương, đi dạo phố, hưởng thụ hai người thế giới. Cho nên, chịu đựng phần kia mơ hồ làm đau cảm giác, nàng vẫn là theo đường tu rời tửu điếm. Bangkok cảnh điểm rất nhiều, hai người đi dạo không thiếu địa phương, chịu không ít mỹ vị, mua không ít đồ đạc, ngọt ngào chọc cho vô số nam nữ đỏ mắt. Đương nhiên, bởi vì Trương Hình Nhã minh tinh thân phận, hai người vẫn là tận lực khiêm tốn, quần áo trang phục phương diện làm đơn giản ngụy giả trang. Sông Chao Phraya phụ cận, rộng rãi ven đường lên, vây tụ lấy không ít đoàn người, trong đó có hơn phân nửa đều mang công ty du lịch Tiểu Hồng Mạo, cầm hồng sắc lá cờ nhỏ, bọn họ chính đang thưởng thức chắp đầu biểu diễn ảo thuật, thỉnh thoảng còn có thể phát ra trận trận tiếng than thở. Thật là lợi hại, Trương Hình Nhã mặc dù biết ma thuật đều là một ít chướng nhãn pháp, nhưng chứng kiến vị kia dáng dấp gầy gò, tả mi lông bên trong còn có một cái vết sẹo nam tử, trong tay thiêu đốt hỏa diễm, còn theo trong hỏa diễm lấy ra một con toàn thân trắng như tuyết chim bồ câu. Đường tu thần thức đảo qua, liền nhìn thấu cái kia trung niên ma thuật sư thủ đoạn. Lắc đầu cười nói, cái này đều là tiểu bà đem, đùa giỡn, đạo cụ đặc thù một ít là có thể ở thường nhân trước mặt bày trò. Như ngươi nghĩ xem biểu diễn ảo thuật, chờ trở về ta biểu diễn cho ngươi xem. Trương Hình Nhã kinh ngạc nói, ngươi cũng biết biểu diễn ma thuật? Đường tu cười nói, ta thủ đoạn có thể sánh bằng ma thuật mạnh hơn nhiều. Như loại này lợi dụng đạo cụ tới biểu diễn, chỉ có thể lừa gạt một chút người thường. Nếu như là cao thủ nói, tuyệt đối không thể gạt được. Đồ mặt dày, đứng ở bên cạnh hai người một vị nữ hài, nhịn không được liếc mắt. Nàng gọi Lý Diễm, là từ Hoa Hạ Quốc theo du lịch đoàn tới du lịch. Vị kia ma thuật sư biểu diễn rất đặc sắc, phản chính đã triệt để chinh phục nàng. Đang ở nàng rất sùng bái thời điểm, kết quả nghe được một bên có người dùng tiếng Hán giao lưu. Tức thì nhịn không được khinh bỉ, đứng ở Lý Diễm bên người thanh niên Vu Húc, tắc thì vỗ vỗ Lý Diễm bả vai cười nói, cánh rừng lớn gì chim đều có, chúng ta Hoa Hạ Quốc hơn 1 tỷ nhân khẩu, ra vài cái kỳ lạ không kỳ quái, người anh em này kỳ thực thật lợi hại, dù sao khoác lác đều chém gió đến nước ngoài tới. Đường Tu nhìn trước mắt nhất nam một nữ chế, diễu hắn, thậm chí cô đó còn toát ra hèn mọn thần sắc, tức thì nhịn không được thấy buồn cười. Trương Hình Nhã tắc thì nghe được có người khinh bỉ Đường Tu, tức thì không vui, cái, các ngươi nói người nào khoác lác đâu. Bạn trai ta từ trước đến nay là một bãi nước miếng một cái đinh. Chuyện không có nắm chặt tình, tuyệt đối sẽ không nói ẩu nói tả. Lý Diễm mơ hồ cảm thấy Trương Hình Nhã nhìn quen mắt. Nhưng này nón che nắng và hắc sắc kính mát lớn ngăn trở đối phương hơn phân nửa dung mạo, cho nên nàng cũng không có nhận ra. Nói ra, mỹ nữ, mọi người đều nói yêu đương trong nữ nhân trí thương là số không. Ta nhìn ngươi chính là bị hắn cho mê váng đầu. Ta cho ngươi biết a, tìm nam bằng hữu sẽ tìm thành thục chững chạc, giống như hắn loại này yêu khoác lác không theo sách. Phốp, Trương Hình Nhã bị Lý Diễm lời nói làm cho tức cười. Nàng nhớ tới Đường Tu khả năng cùng tính cách, đột nhiên cảm giác được đặc biệt có ý tứ. Đường Tu cũng dở khóc dở cười lắc đầu, nói ra, mỹ nữ, lẽ nào ngươi không biết, thà hủy 10 ngọn miếu, không hủy một cọc hôn. Chúng ta trực tiếp không oán không cừu chứ. Lý Diễm lộ ra mỉm cười, nhưng vẫn là trắng Đường Tu liếc mắt nói ra, ta là mỹ nữ là sự thực. Lần này ngươi nhưng thật ra không có khoác lác. Bất quá, ngươi chửi bới nhân gia ma thuật sư thì không đúng. Ngươi xem nhân gia biểu diễn thật tốt, hết thảy người vây xem cũng gọi tốt đây. Ngươi nếu là có bản lĩnh thật sự, liền ngay trước mặt của mọi người biểu diễn một cái a. Nếu như ngươi so với người ra cái này vị lợi hại ma thuật sư còn lợi hại hơn, ta lập tức xin lỗi ngươi. Vu Húc là Lý Diễm truy cầu người, nghe được Lý Diễm, hắn lập tức trên, lên, lớn tiếng phụ họa nói, không sai, bạn thân ngươi nếu như so với cái này vị ma thuật sư còn lợi hại hơn, ta lập tức thay thế Lý Diễm hướng ngươi chịu nhận lỗi. Đường Tu lắc đầu cười nói, có nói xin lỗi hay không không sao cả, loại chuyện nhỏ này ta không thèm để ý, huống chi ta muốn là biểu diễn, ta chỉ biết biểu diễn cho ta nữ nhân xem, sẽ không ở cái này đường cái trên, lên, triển lộ. Vu Húc nghe vậy, còn tưởng rằng Đường Tu sợ, vì ở Lý Diễm trước mặt biểu hiện tốt một chút, hắn lập tức cất tiếng cười to nói, chư vị, cái này vị hẳn không phải là chúng ta lữ hành đoàn du khách chứ. Hắn vừa mới nói khoác hắn rất lợi hại, ma thuật so với cái này vị ma thuật sư đều muốn lợi hại. Ta làm cho hắn trước mặt mọi người biểu diễn một cái. Kết quả hắn lại, ha ha, các người có muốn xem một chút hay không người anh em này biểu diễn à? Trong nháy mắt, chu vi mọi người vây xem, tất cả đều quay đầu nhìn về Đường Tu mấy người xem ra. Tự liền vị kia đang ở biểu diễn ma thuật sư. Đều toát ra tức giận thần sắc. Hắn hiểu tiếng Hoa, đã từng thậm chí đi Hoa Hạ Quốc biểu diễn quá. Cứ việc không có thắng được nhiều thiếu danh khí, nhưng người khác đã chạy tới khiêu khích, vẫn là làm hắn khó chịu. Trương Hình Nhã nhìn mọi người quăng tới ánh mắt, lo lắng thân phận của hai người bại lộ. tức thì bắt lại Đường Tu tay, nói ra, chúng ta hay là đi thôi. Nơi đây không có gì vui, chúng ta đi khác địa phương. Đường Tu mỉm cười gật đầu, đang chuẩn bị ly khai, lại bị vị kia chen qua đoàn người đi tới trước mặt ma thuật sư ngăn lại. Bra Song âm trầm mặt sắc, quan sát Đường Tu vài lần, nói ra, ngươi cũng biết ma thuật. Đường Tu nói ra, biết một chút, nhưng trình độ. Bra Song nghe vậy, tức thì lộ ra không tiết tháo thần sắc, nói ra, nếu trình độ một dạng, cũng không cần nói mạnh miệng, càng đừng ảnh hưởng người khác. Đường Tu chỉ hướng Vu Húc, nói ra, cũng không phải là ta ảnh hưởng ngươi biểu diễn, ảnh hưởng ngươi là hắn, ta cùng ta nữ bằng hữu chỉ là quá đến xem náo nhiệt. Người này muốn phải kéo cổ họng ra lung đại hống đại khiếu. Như ngươi nếu là không thống khoái, liền gây khó khăn cho hắn đi. Vu Húc tức thì lộ ra vẻ giận dữ, nổi giận đùng đùng nói ra, ngươi không muốn bả, đem, bộ ỉa hướng đầu ta trên, lên, móc, vừa mới rõ ràng chính là ngươi nói cái này vị ma thuật sư ma thuật rất rác rưởi. Cho nên chúng ta mới cười nhạo ngươi vài câu, làm sao, vừa mới còn châm chọc nhân ra đây, hiện tại cũng không dám thừa nhận. Bra Song trầm nói rằng, thanh niên nhân, hắn là có phải thật vậy hay không? Ngươi nói ta biểu diễn ma thuật là rác rưởi. Đường Tu nhìn hai người tràn ngập căm thù dáng dấp, tức thì có chút bất đắc dĩ. Sớm biết sẽ gây ra loại phiền toái này, vừa mời hắn liền không nói chuyện nhiều. Nhìn một chút Trương Hinh Nhã, hắn hỏi, ngươi thật muốn xem ta biểu diễn ma thuật? Trương Hinh Nhã do dự nói, muốn nhìn, nhưng ngươi đừng ở chỗ này biểu diễn. Ta rất không yêu thích cái này bán đứng đồng bào, gây chuyện thị phi ra hòa. Lý Diễm bất mãn kêu lên, ngươi nói bậy cái gì chứ? Bằng hữu ta làm sao vậy? Cái gì gọi là bán đứng đồng bào? Cái gì gọi là gây chuyện thị phi? Rõ ràng là các ngươi làm thấp đi nhân ra cái này vị ma thuật sư. Ném chúng ta Hoa Hạ quốc nhân khuôn mặt, các ngươi còn không cho chúng ta nói. Có bản lĩnh, làm cho hắn biểu diễn cho mọi người xem a. Đường Tu nhíu nhíu mày, nói ra, hai người các ngươi, thật là xen vào việc của người khác, tự tìm lấy bị đánh khuôn mặt. Được rồi, ta thành toàn các ngươi, hy vọng các ngươi có thể tiếp thu lần này giáo huấn. Lấy sau đừng gây chuyện thị phi, cũng chớ gây hấn người khác. Nói xong, hắn ngắm nhìn bốn phía, đại nói rằng, chư vị, nếu bọn họ muốn nhìn ta biểu diễn ma thuật, cũng xin mọi người lui về phía sau vừa lui, tiết kiệm ta biểu diễn ma thuật thời điểm lan đến gần các ngươi. Tức thì, vây xem hơn 10 người dồn dập lui lại, tự liền những thứ kia nghe không được tiếng Hán tê người trong nước, cũng đều theo mọi người hướng lui về sau đến mấy mét xa. Đường Tu nhìn về phía Bra Song, cười lạnh nói, vừa mới ta đích xác nói qua, ngươi biểu diễn ảo thuật cấp rất thấp. Hiện tại, ta để cho ngươi khai mở nhãn giới, nhìn dạng gì ma thuật mới có thể gọi là chân chính ma thuật. Đường Tu hai cánh tay nhẹ nhàng mở ra, mang theo phần kia yêu nhã, nhưng sau hướng về phía tay phải nhẹ nhàng thổi một hơi. Tức thì một nắm ngọn lửa ở Đường Tu trong lòng bàn tay xuất hiện. Đồng thời theo phong chập chờn, Đường Tu rồi hướng tay trái nhẹ nhàng thổi một cái, nhưng sau một nắm ngọn lửa lại ở Đường Tu trong lòng tay trái trung xuất hiện. Chư vị, ta biến ra ngọn lửa, có thể tùy ý biến hóa dáng dấp, các ngươi nói cho ta muốn thấy đến hỏa diễm biến thành cái gì hình thái. Ta biến cho các ngươi xem. Vây xem trong đám người, một vị mười mấy tuổi tiểu cô nương đại nói rằng, ngươi có thể không thể dùng ngọn lửa biến một con chim bồ câu, tựa như vừa mới vị kia ma thuật sư giống nhau. Đường Tu cười nói, biến chim bồ câu rất không có tính khiêu chiến, ta cho ngươi biến một con thiêu đốt hỏa diễm bồ câu, đồng thời có thể để cho nó vây quanh ngươi khiêu vũ. Vừa nói, Đường Tu điều khiển ngọn lửa. thần tốc biến ảo thành bồ câu hình thái, nhưng sau nhẹ nhàng phất tay, tức thì hai hỏa diễm bồ câu không ngừng tăng lớn, hai giây sau liền đã cùng bình thường bồ câu một dạng cao thấp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.